Xin phép đại chúng là người ăn mặn, người ta có những món ăn, ăn chay có những món ăn giống vậy không? Thí dụ ăn mặn có cà ri, ăn chay có cà ri không? Ăn mặn có bún riêu, ăn chay cũng có bún riêu. Cũng như thế, cũng như thế. Địa ngục cũng vô gián, nghĩa là cái khổ triền miên, khổ không dứt, gọi là vô gián địa ngục. Mình tu có an lạc vô gián thì gọi là lạc vô gián, tu vô gián. Chứ đâu phải chỉ có khổ triền miên mà không có vui triền miên. Mình nhờ vui triền miên nè, cho nên mình mới ngồi đây giờ phút này. Mỗi một lần khóa tu Pháp Hòa hạnh phúc lắm. Tại vì Pháp Hòa biết rằng cái tâm nguyện mà hoằng pháp của mình còn làm được. Nếu ngày nào mình làm mà không ai tới nữa là mình biết mình vô duyên rồi. Cho nên ngày nào Pháp Hòa tổ chức khóa tu mà đại chúng còn tham dự khóa tu là Pháp Hòa hạnh phúc lắm. Mỗi khi nhìn đại chúng ăn cơm, xếp hàng trong im lặng, vào trong trái đường trong im lặng, ngồi ăn im lặng, nhiều lúc Pháp Hòa đang ăn, Pháp Hòa dừng lại, Pháp Hòa nhìn xuống, và một niềm hạnh phúc lớn lắm. Và khi Pháp Hòa nhìn các thầy, các cô đang làm việc, Pháp Hòa hạnh phúc lắm. Và Pháp Hòa cảm ơn các đệ tử lắm. Tại vì mình là người khởi xướng, mà các đệ tử đã đồng tâm hiệp lực với mình để làm, mặc dù chỉ có mấy người thôi. Mỗi ngày khóa tu ngày mà cuối như ngày hôm qua là thầy Đức Tạng ở ngoài phi trường suốt ngày. Ngày hôm qua thầy Đức Tạng ở từ sáng sớm cho tới 11 giờ đêm. Chuyến cuối cùng là thầy Tịnh Tạng phải đi. Mặc dù thầy không được khỏe nhưng mình không đủ người, thầy cũng phải ráng thầy đi. Rồi trong suốt một tuần lễ trước khi khóa tu là các thầy các cô phải chia ra làm việc ở Trúc Lâm ở trên này. Quý vị đến là phòng ốc đã chuẩn bị, mền gói, quý vị biết là mền gói khóa tu mùa hè đem đi giặt á. Mà cái ngày mà xếp lại hết để mà đem vô phòng là mới có 4 tay tháng 10 đó. Là 7 tay là mình xài lại rồi đó. Mà mền gói giặt từ tháng 8 tới giờ, giặt liên tục rồi xếp rồi cất. Mà đến ngày 4 tháng 10 mọi việc nó mới đưa vào trở trong phòng lại. Pháp Hòa nói như vậy không phải là để than vãn, nhưng mà để thưa đại chúng rằng có một việc gì chúng ta làm không có tự động nó có được. Nó phải kết hợp của nhiều nhân, nhiều duyên để mới có thể thành tựu được. Một khóa tu cũng vậy. Nếu bây giờ khóa tu chỉ 50 người cũng phải làm y chang như vậy. Cho nên khóa tu càng đông càng tốt. Tại vì nhưng mà đông quá mình lo không nổi, không có chỗ ở. Bây giờ mình có thể có chỗ mà thoải mái được thì khoảng chừng 700-800 chỗ thôi. Ta là mình còn khu Khánh Anh, Khánh Hòa mình chưa có mở. Khi nào mùa hè đông hơn thì mình mở những khu vực đó. Nhưng mà bây giờ mình chỉ mở có 4 khu vực thôi, cho gần 300 người. Cuối tuần có những vị lên ở 2 ngày. Nhưng mà nói chung là ý Pháp Hòa nói rằng Pháp Hòa cảm ơn đại chúng đã dành thời gian quý báu xa xôi về đây tham dự. Các đệ tử trong chùa, các thầy các cô chỉ vỏn vẹn có mấy người thôi, nhưng mà chạy sất bất để mà lo tất cả các cái công việc để cho khóa tu được thành tựu. Cho nên các thầy các cô cũng tu, tu bằng cách là phụng sự cho đại chúng. Vô gián tu mà, đâu phải chỉ ngồi với cái chuông cái mỏ mới tu đâu. Nấu ăn cho đại chúng cũng tu, dọn phòng cho đại chúng cũng tu. Tại vì mỗi một lần mình làm đều có pháp thực tập hết. Thí dụ mình xếp cái mền, xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời, thân và tâm an trú, phiền não phải rụng rơi. Mình xếp mền cũng là một pháp tu, phải không? Xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời. Cuộc đời mình mà cái mền mình xếp cũng chưa được nữa thì cái gì nó ngăn nắp nữa bây giờ. Cho nên tự động mình có bài kệ xếp mền. xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời. Khi mà thân tâm mình an trụ thì phiền não phải rụng rơi. Cho nên 4 ngày này quý vị đã ráng thu xếp hết công việc rồi, thì bây giờ mình chỉ sống thảnh thơi, hưởng, tận hưởng cái cảnh thiên đường. Hồi sáng thấy cảnh đẹp không? Đứng ở trên chánh điện nhìn ra cái bờ bên kia giống như mình đang đứng ở trên mây trên biển. Rồi sương mù đầy ở chỗ nơi Phật Di Đà. Có thể ngày mai không có cảnh này nữa. Phải không? Đâu phải ngày nào cũng có cảnh đó đâu. Mỗi ngày là mỗi cảnh, tại vì vô thường. Mỗi buổi sáng quý vị thức dậy, quý vị đi thiền hành. Từ ở phòng của mình đi lên chánh điện, đi thanh thản từng bước. Ai mà thích lễ Quan Âm, thích đi thiền hành thì mình thức sớm một chút. Mình đi ra mình thiền hành, mình hít thở không khí. Trường thời tu, vô gián tu, lạc tu. Lạc tu là mình tu cho an lạc, tu cho hạnh phúc. Mình đi xếp cơm mà không cho nói chuyện khó chịu lắm á. Ăn mà không cho nói chuyện sao kêu là ăn nói. Ủa, kêu ăn nói mà không cho nói. Khi mình giữ im lặng mình ăn thì mình sẽ dừng cái nói, thì mình sẽ có việc khác mình làm. Đó là mình tận hưởng cái thức ăn và mình trân quý những gì người khác đã làm cho mình có bữa ăn. Mình đâu có dừng cái sự nghỉ ngơi, suy nghĩ đâu. Nhưng mà mình bây giờ suy nghĩ có chính niệm, chứ không phải suy nghĩ lung tung. Ăn mà không có trân quý thức ăn, không có thưởng thức món ăn. Người ta làm gỏi nó rất là ngon, người ta nấu canh rất là ngon, mà ăn nói chuyện không, không thưởng thức. Vậy thì mình đang làm việc này mà mình nghĩ việc khác. Bây giờ mình tập lại, làm việc gì nghĩ việc đó. Cho nên Phật mới dạy mình quán hơi thở. Quán hơi thở để mà mình lấy cái hơi thở làm cái điểm tựa để mình giữ cái tâm mình. Đừng có để cho cái tâm mình nó chạy. Cái này gọi là quán sổ tức. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Quán tức là mình quay trở lại, mình nhìn sâu vào, mình nhận diện được, gọi là quán. Vậy thì để giúp cho cái tâm đừng tán loạn, Phật dạy mình nhiều cách lắm nha, nhưng mà bây giờ Pháp Hòa nói một cách thôi, là quán sổ tức. Quán sổ tức là mình đếm hơi thở. Hít vào, biết đây là hơi thở vào. Thở ra, biết đây là hơi thở ra. Còn quý vị đếm là hít vào, thở ra, đếm 1. Hít vào, thở ra, đếm 2. Nhưng mà không cần phải cố gắng thở. Để cho hơi thở mình nó tự nhiên nó ra vào, và chúng ta chỉ ngồi và nhận diện từng hơi thở của mình. Đó là một cách. Cách thứ hai là quý vị niệm Phật theo hơi thở. Thấy không? Hít vào A Di, thở ra Đà Phật. A Di Đà Phật. Lấy câu niệm Phật, thay vì mình ngồi mình đếm hơi thở không à, bây giờ mình thêm câu niệm Phật với hơi thở. Có nhiều khi mình không cần niệm Phật, nhưng mà mình có thể mình tạo những cái chữ nào mà nó có tính cách tích cực để nó tưới tẩm vào trong tâm thức mình. Thở vào hạnh phúc, thở ra bình an, thở vào còn sống, thở ra mỉm cười. Tại đôi khi mình sống mà mình quên mình còn sống. Tại vì sao biết không? Đụng tới mình cái trời ơi tức muốn chết. Mà ăn no quá cũng no muốn chết. Ngon quá cũng ngon muốn chết. Mà nghe bác sĩ hâm chết, bác sĩ cứu em. Bình thường đụng tới là muốn chết. Phải không? Bây giờ mình phải muốn sống. Mà muốn sống là phải có niềm vui để sống. Thở vào còn sống. Đúng rồi, thở ra là mình còn sống. Thở ra mỉm cười. Mình còn sống, mình hạnh phúc, mình mỉm cười. Mình suy nghĩ như vậy thì mình đâu còn bận rộn lo chuyện khác nữa, đâu còn có tâm trí gì để lo việc khác nữa. Cho nên cái đó là cách thứ nhất mà Phật dạy mình, là quán hơi thở để trị cái tâm rối loạn của mình, cái tâm lăng xăng của mình. Mình lăng xăng dữ lắm. Người nào lăng xăng nhìn biết liền, cách đi lăng xăng. Cho mình tập, mình đi vào khóa tu là mình tập. Thí dụ mình đang đi nhanh vậy, nhớ trực lại cái đi chậm lại. Người ta đang bưng thức ăn nặng, người ta đi nhanh phải rồi. Người ta đang làm việc, ta đi nhanh. Còn mình không có việc gì, đi nhanh, đi thưởng thức. Cho nên mình ăn cơm mà im lặng là để có cơ hội nhận diện và tri ơn. Làm việc gì mình cũng phải có cái sâu sắc như vậy đó, gọi là quán thôi. Chứ gọi là quán sổ tức, tức là nhận diện rõ ràng từng hơi thở của mình. Hồi sáng này Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng ngồi thiền, thì Pháp Hòa có thưa đại chúng là mình hay suy nghĩ đủ thứ hết đó. Một lúc mà mình lăng xăng lắm, bây giờ buông hết xuống một việc thôi. Hễ mình bận rộn lo cái việc này thì không còn bận rộn lo việc khác. Cho nên Pháp Hòa cũng lăng xăng và lu bu lắm. Nhưng mà Pháp Hòa hạnh phúc là tại vì nhờ công việc Phật sự như vậy, cho nên Pháp Hòa không có thời giờ để nghĩ chuyện khác. Không có thời giờ để đi tạo cho mình một cái Facebook để lướt, để quẹt, để đi tìm tòi. Thời gian của mình là làm việc, đọc sách, hay là mình lo những công việc cho chùa. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là con người của mình bị một cái phiền não tham đắm, nó lôi cuốn mình. Phật hay gọi cái đó là tham dục. Thật ra chữ dục là muốn. Con người mình sống thì phải muốn thôi. Bình thường đói thì phải muốn ăn, khát thì muốn uống, lạnh thì muốn áo lạnh. Mình muốn, nhưng mà phần lớn mình khổ là tại mình có một chữ phía trước đó là tham, tham dục. Còn trong các cái loại tham dục, thí dụ như mình tham ăn, tham ngủ, vân vân, có một cái nó làm cho mình khổ là sắc dục. Mình mê đắm cái sắc dục, tức là những cái hình sắc hay là những cái ái luyến, thì thường mình quán bất tịnh. Quán bất tịnh là gì? Nó có hai cách. Một, nếu nói về thân á, thì chúng ta quán cái thân của mình nhiễm ô, dơ bẩn. Còn cái bất tịnh mà nó sâu hơn nữa là gì? Tất cả mọi sự vật không có cái gì nó tồn tại mãi mãi, cũng là một cái nghĩa khác của chữ bất tịnh. Thí dụ như các vị mà người ta có con mắt thiên nhãn á, người ta không nhìn như nhục nhãn á. Nhục nhãn là con mắt thịt người thường mình á, nhìn gì đắm đó, nhìn gì mê đó, nhìn gì hiểu lầm đó. Thì bây giờ mình tăng cái độ lên, mình nhìn đời bằng thiên nhãn, tức là tất cả mọi sự việc nó đều phải đổi thay. Ví dụ như mình nhìn cái đó, mình nói ô cái này là không bao giờ sửa được, hay cái tánh người này như vậy không, hay bản thân mình cũng vậy, mình nói tôi vậy đó, tôi không có sửa được, không, tại mình không cố gắng thôi. Mình cố gắng là mình sẽ làm được. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ của sự cố gắng nè. Nếu như mà quý vị ngồi ở nhà đó, là chắc chắn không bao giờ quý vị ngồi xếp bằng kiểu này đâu. Mà nếu có đi nữa là chừng 30 phút thôi. Nhưng mà mình vô trong này, mình ngồi thiền, ngồi tụng kinh, ngồi nghe pháp, ẹo hoài mà cũng phải ngồi kiểu này. Mình ẹo kiểu trái, mình ẹo qua phải, mình nghiêng này nghiêng kia, nhưng mà rốt cuộc làm gì làm, nó cũng trong cái phạm vi của cái tọa cụ đó thôi, phải không? Đó là cái vòng của Tôn Ngộ Không đó. Quý vị nhớ không, có một ngày nọ Tôn Ngộ Không, sư phụ mình sắp sửa bị ổng đi xa đó. Ông nói sư phụ phải nghe lời con, sư phụ không được đi đâu. Ông bắt sư phụ đứng trong cái vòng đó, ông cái vẽ cái vòng. để bảo vệ sư phụ. Hễ sư phụ mà nhảy ra là sư phụ chết. Mỗi người chúng ta cũng phải có cái vòng như vậy. Đó là cái ranh giới của mình. Người tu có ranh giới của người tu, không được vi phạm. Mình đã có gia đình, mình có ranh giới của người có gia đình, không được vi phạm. Mình làm mẹ, có ranh giới của người mẹ. Ví dụ như hồi nhỏ, con mình nó nhỏ đó, mình vô phòng nó bất cứ lúc nào. Nhưng mà khi nó lớn rồi á, mình xông vô phòng nó một cách không gõ cửa thì nó sẽ nạp mình liền. Và có đứa nó thẳng thắn hơn, nó ghi tờ giấy please knock my door. Có không? Có ai bị chưa? Tức là vì sao? Nó có cái ranh giới của nó. Hồi nhỏ mình có thể la nó bất cứ lúc nào, nhưng khi nó lớn rồi mình không thể như vậy. Và thậm chí nếu nó ở nhà một mình có thể la nó, mà nó có bạn nó mình không nên. Thật ra là không phải là không được, mà chúng ta không nên thôi. Không nên nghĩa là gì? Mình biết tôn trọng nó. Chữ nên đây là tại sao mình dùng không nên, là vì mình ý thức. Mình ý thức tại sao mình không làm. Còn không được như một hình thức bị ép buộc. Ví dụ như Pháp Hòa nói, quý vị không được bỏ giấy vào bồn cầu. Tôi bỏ làm gì tôi? Đúng không? Nhưng mà Pháp Hòa sẽ năn nỉ. Quý vị không nên. Nghĩa là mình ý thức tại sao tôi không làm việc này. Tại vì tôi muốn giúp cho chùa không bị nghẹt những cái cống rãnh. Còn nếu mà tôi bị ép buộc, tôi làm nó là làm gì tôi? Thấy không? Cho nên trong cuộc sống nó có hai cái cách nói. Không được nghĩa là một cách ra lệnh. Nhưng như vậy người khác sẽ cảm thấy như mà bị ép bức. Thôi bây giờ mình nói gì với ai, mình nói không nên. Không nên làm việc đó, không nên làm việc này. Thay vì mình nói you have to do this, thì nó sẽ hỏi lại why I have to. Nhưng mà you should do this. Why? This better for you, better for us. Không nên là you should do. You should not do this. Còn mình nói you have to do this, thì người ta, cái gì mà have to là khổ lắm. Thường thường mình nói I have to love him. Tôi phải thương người đó mới được. Nhưng mà tới hồi không thương nữa, tôi phải bỏ người đó mới được. Cái ranh giới là vậy. Cho nên mỗi một cái mình quán bất tịnh để giảm đi cái tham muốn của mình. Pháp Hòa ví dụ như chỉ có 4 ngày tu thôi, nhưng mà mình sẽ, xin lỗi, mình có thể tạm dùng cái từ là mình phải phấn đấu dữ lắm. Thường ở nhà ngủ tới 8 giờ sáng mới dậy, mà ở đây mới 5 giờ là dậy rồi. Là một sự phấn đấu. Trời ơi, một ngày tôi muốn ăn giờ nào tôi ăn, tôi ngủ giờ nào tôi ngủ, mà vô đây từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Thí dụ vậy đó. Nếu mà quý vị không có cái dũng lực của bi trí dũng đó, mình sẽ không thắng nổi 4 ngày. Hoặc là thậm chí mình sẽ bệnh, mình sẽ khó chịu. Và thậm chí mình phải đi theo những cái quy luật nào đó mình không quen. Nhưng mà thưa đại chúng, đi vào khóa tu là một sự training. Mình thực tập. Mình cứ tưởng tượng như là mình đang có một cái job mới. Thường thường mình lãnh job mới, mình có việc mới là mình sẽ được training, được người ta hướng dẫn trong vòng một ngày, hai ngày. Khi mình quen rồi, người ta sẽ thả cho mình làm việc. Cho nên đây là một cái training. Hôm qua có ai lại 100 lại không? Có bị sổ bắp đùi chưa? Thật ra Pháp Hòa muốn chia ra làm hai phần. Sáng lại 50, chiều lại 50. Nhưng mà tại Pháp Hòa tham quá. Pháp Hòa tham cho đại chúng được tụng kinh. Nếu mà mình chia như vậy, đại chúng sẽ không có cơ hội tụng nhật tụng thiền môn, cái cuốn hồi sáng mình dùng. Cho nên mà nó thôi để cho đại chúng lại 100 lại buổi chiều đi, rồi buổi sáng mình vẫn giữ cái thời khóa tụng nhật tụng thiền môn, tại vì trong đó có nhiều bài kinh hay lắm. Khi Pháp Hòa làm chương trình, Pháp Hòa có suy nghĩ, nhưng mà Pháp Hòa nghĩ nếu mà ở trong này có nhiều người, thế nào trong khóa tu sẽ có nhiều người mới lắm, mà nếu mình không có tụng cái quyển kinh này thì uổng lắm, tại vì trong này nhiều bài kinh hay quá. Pháp Hòa hơi tham, nhưng mà tham tu. Làm chương trình có suy nghĩ đó, chứ đừng nói ông thầy vẫn bắt mình lại cả trăm lại chết mồ mình. Có suy nghĩ lại 50 lại sẽ khỏe hơn, nhưng mà bù lại mình không có thời gian mình tụng cái quyển kinh hay đó. Nhưng mà giờ cái cách lại nè, khi mà quý vị lại xuống á, thì mình thở ra bằng miệng, và trong cái tư thế phụ phục mình thở ra, rồi mình đứng dậy lại, mà cái tâm mình phải thư thả. Cái tâm mình đó, nó đi với cái thân, lật hoài coi còn mấy chục lại nữa. Cái tâm nó bị hồi hộp như vậy là cái thân nó mệt, nó thở muốn chết luôn. Còn lại tôi không cần biết số lượng, ông thầy ông còn sướng là mình lại, còn thầy còn sướng lễ thì mình lại, và lại thông thả, lại như một sự thực tập. Quý vị sẽ thấy 100 lại mau lắm. Tụng kinh cũng vậy, cứ ngồi tụng thông thả đi, tụng mà cứ lật hoài còn mấy trang. Mình đâu có chủ lễ đâu mà mình được dừng. Giờ mình có muốn dừng ngay khúc này mà thầy chủ lễ thấy chưa dừng mình cũng phải tụng, thì thôi tụng cho rồi đi. Mình không được làm boss mà cứ muốn dừng ngay chỗ boss muốn dừng. Cho nên đó là một cách. Rồi Pháp Hòa thực tập như vậy, cho nên Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cách lại. Quý vị chắp tay, quý vị khi mình đưa tay mình lên, mình, cái người mình nó cúi xuống phần nữa là bắt đầu thở bằng miệng từ từ. Thì khi mà hai cái đầu gối của mình, bắp chân mình nó tiếp xúc với cái bụng của mình đó, mà nhất người nào mà có cái bụng hơi hơi chút là nó cộm lắm, không nó xuống không được thì mình phải thở ra nó mới khỏe. Thứ nhất là mình quán cái gì? Quán sổ tức hơi thở để trị tâm tán loạn. Quán bất tịnh để trị cái sự tham dục. Thí dụ mình tham ngủ, mình chỉ còn có 3 ngày tu mà mai mốt về tha hồ mà ngủ. Nghĩ như vậy cái tự nhiên mình ngồi dậy liền. Mình làm biến ra ăn cơm với chúng, mình nói trời được ăn cơm với đại chúng như vậy là một hạnh phúc. Ở nhà ăn mình buồn thấy mồ, giờ hôm nay được ăn chung với mấy trăm người, sao làm biến không ra ăn. Nghĩ như vậy là ngồi dậy ra ăn với chúng đi. Con người ai không có những lúc buồn giải đãi, nhưng mà mỗi lần Pháp Hòa giải đãi, Pháp Hòa hay suy nghĩ vậy lắm. Mình làm thầy mà làm biến ra tụng kinh, sao để tử tụng. Cho nên đi ra tụng kinh. Con ma làm biến thỉnh thoảng nó cũng thăm viếng mình chứ. Đó. Cho nên chuyện đó rất bình thường. Nhưng mà mình chuyển đó. Tu là gì? Tu là chuyển. Mình không phải chuyển cái thân không. Thí dụ mình ngồi mỏi quá, mình ngồi mình chuyển. Chuyển cho nó khỏe. Thì cái tâm của mình, đôi lúc nó có những cái khúc mắc khó khăn, mình chuyển nó. Mình biết hướng nó lên. Như hồi sáng mình tụng vậy, mình đọc kinh Diệt Trừ Phiền Giận. Nếu mình thấy rằng cái người này hành động không dễ thương, mình dính vào cái hành động không dễ thương đó, mình sẽ khổ. Bây giờ mình chuyển đi, chuyển cái hướng nhìn về người đó. Hành động không dễ thương, nhưng lời nói có dễ thương. Hồi nãy mình dính vào cái hành động cho mình khổ, mình giận, chuyển cái tâm mình lên, chuyển qua cái hành, cái lời nói dễ thương. Mà ngược lại, nếu người đó lời nói dễ thương, hành động không dễ thương, mình đang dính vào cái lời nói của người đó, thì mình chuyển. Bây giờ lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, nhưng trong tâm còn một chút dễ thương. Bằng chứng, bữa đó tôi đang ngồi ăn cơm, người đó lại rót cho tôi một ly nước. Tôi đang ngồi ngoài kia, người đó gọi tôi đi ăn cơm. Tôi ngủ quên, người đó đánh thức tôi dậy. Tôi đang ngồi tụng kinh, họ không thấy tôi có quyển kinh, người đó cầm quyển kinh tới cho tôi. Bình thường nói chuyện thấy ghét lắm, bình thường hành động thấy ghét lắm, mà trong hôm nay sao dễ thương vậy? Nghĩa là trong lòng họ còn một chút dễ thương, họ biết suy nghĩ tới mình. Thỉnh thoảng cái tâm thiện của họ khởi lên và họ còn làm được những việc đó, thương cái chút tâm còn lại của người đó. Thì xin lỗi đại chúng là mình ngứa mặt mình gãi, mình ngứa đầu mình gãi, mình đau chân mình biết duỗi, tức là mình tự làm để cho mình thoải mái, thì tại sao mình không chuyển cái tâm của mình hướng thượng, hướng thiện để cho mình được giải thoát? Và đó là mục đích của sự học pháp: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mình quy y Tam Bảo không phải để trở thành một tín đồ của một đạo giáo, mà quy y để kể từ hôm nay con biết hướng tâm về sự hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Con quy y để bắt đầu từ hôm nay con chỉnh sửa bản thân mình để mình sống có hạnh phúc hơn, và mình có hạnh phúc thì người xung quanh mình sẽ hạnh phúc. Chuyện đó chắc chắn. Người nào mà đang hạnh phúc ăn vui nấu ăn ngon, đang bực bội nấu một là mặn hai là lạc, cái gì nó quá chứ nó không có vừa nữa. Bữa nào thầy nào mà lên tụng kinh mà đang bực bội, tiếng chuông nghe biết liền. Tiếng chuông này nó đang thể hiện cái bực bội, tiếng mõ này nó đang thể hiện cái bực bội. Mà cái tiếng mõ đó làm cho bao nhiêu cái mõ dưới tụng không được. Nhanh chậm bất chừng, thí dụ vậy. Quán bất tịnh, quán từ bi để mình sửa cái tâm sân si của mình. Làm gì mình không có sân si trong ngày, nhưng mình quán từ bi. Thí dụ như quý vị đến đây có cái gì đó làm cho mình không có vừa lòng, mình nổi giận lên, thì mình sẽ quán lại: thôi thông cảm, mình thứ nhất bản thân mình đến đây là tu tập, mình chưa hề đặt một cái đòi hỏi gì hết, tại vì người ta không có đặt cái đòi hỏi với mình, mà tại sao bây giờ mình lại có cái phiền não như vậy? Thôi mình thông cảm, các vị cũng nhiều việc. Nhưng mà ngược lại, cái ban làm việc cũng sẽ thông cảm: các vị đến đây tu tập, người ta đổ đường xa đến, mình sẽ cố gắng mình làm cho các vị được đến đâu hay đến đó, làm bằng tất cả tâm lòng của mình. Ngày hôm qua vui lắm, thầy chịu trách nhiệm nấu ăn. Ngày hôm qua thầy nấu một nồi cháo bự lắm, mà thầy nghĩ là 200 người ăn dư sức, mới có 150 nó hết trơn. Nhưng mà mình là người có nội công thâm hậu, mà chỉ trong vòng chút xíu sau, một chiếc xe bus 50 người đang về tới thì nồi cháo đã có. Tại vì mình có lòng từ bi thì việc gì cũng lướt được hết. Người mẹ mà có tâm từ bi á, bây giờ nửa đêm mà con nó muốn ăn, mẹ cũng sẽ nấu cho con ăn nữa, tại mẹ thương con. Mình có lòng từ bi thì việc gì mình làm cho người khác hạnh phúc mình sẽ làm được hết. Và người ta từ bi mà có trí tuệ nữa, biết câu giờ: xin mời các vị vô đây, mình ghi danh, mình nhận phòng, mình về phòng mình đi rửa tay rửa mặt, rồi mình ra mình ăn cháo. Trong khi mà quý vị 50 người đi về phòng, đi nhận phòng, đi cất đồ, thì ra đã xong. Tại vì cái tâm lý người ta ngồi chờ nó lâu lắm. Thì ở đây Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng biết là từ bi đi với trí tuệ. Trong khi mình làm việc đó, mình phải, cái đầu mình nó phải ra một cái tuệ giác, phải làm gì để không mất thời gian và đại chúng được việc. Người ta được việc của người ta, mình cũng được việc của mình. Nhiều lúc ở chùa có cái lệ là bất cứ vị nào đến, nhiều lúc Pháp Hòa cũng thấy mình hơi tạo việc nhiều quá cho mấy thầy mấy cô. Nhưng mà các vị đến chùa lễ Phật, Pháp Hòa hay hỏi quý vị dùng cơm chưa. Ai chưa dùng thì mời xuống dùng. Thì các vị nghe ăn cơm là thích lắm. Không phải người ta đói gì, nhưng mà ta nghe ăn cơm chay là người ta sẽ rất thích. Tại cái đó là cái lọc, người ta quan niệm như vậy. Cho nên là Pháp Hòa mời quý vị lễ Phật, trong khi đó mình chạy xuống bếp mình xi nhan. Lỡ mà hết thì các vị sẽ chạy, nhưng mà mình có một chút gì lên cho người ta dùng, người ta sẽ rất vui. Và cái truyền thống của nhà chùa là người ta đến và mình ân cần qua một miếng thức ăn, một ly trà, thí dụ vậy. Nhưng mà mình phải phối hợp như thế nào giữa mình với người trong bếp để làm việc được nhịp nhàng. Quý vị cũng thực tập như vậy. Ở nhà mình cũng vậy. Mình làm việc giữa gia đình, giữa mình với các con. Cha mà hai vợ chồng phải làm việc như thế nào để mà cho các con được. Ví dụ như mình đi làm, cha mẹ chia phiên với nhau, lúc nào cũng có mặt cho con. Có nhiều anh chị bây giờ thêm job, thêm việc, Pháp Hòa hay nhắc lắm. Tiền thì lúc nào mình cũng kiếm được, nhưng mà con cái thì tuổi nó càng ngày nó càng lớn, và nó qua cái chuông đó rồi đó, nó không muốn gần mình nữa. Mà lúc đó tiền cả đóng nhưng mà không có con, tại vì mình không có cơ hội gần nó nữa. Đa số 15 tuổi là bắt đầu nó muốn có cái thế giới của nó rồi. Quý hiểu ý không? Cho nên Pháp Hòa xin nhắc như vậy. Quán sổ tức, quán bất tịnh, quán từ bi để dứt tâm sân hận. Là mình biết nhìn lại mỗi cái hoàn cảnh của nhau để thông cảm cho nhau. Có nhiều lúc Pháp Hòa đi tự đích thân mình làm một cái việc gì đó mà không nhờ quý thầy. Tại vì Pháp Hòa biết ngày hôm qua các thầy rất là mệt. Cho nên sáng nay mình thay vì cái việc đó của các thầy, nhưng mà Pháp Hòa đích thân qua làm. Làm thế cho các thầy, mặc dù các thầy đã có cái commitment, có cái lời hứa là việc làm đó quý thầy sẽ làm. Nhưng mà sáng ra Pháp Hòa thấy chưa làm, Pháp Hòa biết các vị mệt lắm. Thôi để cho các vị ngủ thêm 10 phút nữa, 15 phút nữa, Pháp Hòa tự làm. Nói như vậy không có nghĩa là Pháp Hòa khoe với đại chúng, nhưng mà Pháp Hòa nói là cái gì để nuôi dưỡng mình. Vì mình sống mà mình biết nhìn lại, mình nhìn nhau, mình nhìn những cái hoàn cảnh của nhau, những cái khó khăn của nhau, để mình thông cảm và thương cho nhau. Đôi khi mình vợ chồng mà sống chung mà không thông cảm cho nhau cũng gây mỗi ngày, chứ đừng nói là người dưng kẻ lạ. Cha mẹ mà không, con mà không thông cảm cho cha mẹ cũng trách cha mẹ mỗi ngày. Cha mẹ mà không thông cảm cho con cũng buồn phiền con cái mỗi ngày. Chứ đừng nói là mình là người dưng với nhau. Đấy. Mấy trăm người mình ngồi đây, biết nhau chừng vài người à, còn như là lạ hết á. Nhưng mà sau ngày hôm nay thôi là thân rồi. Nhưng mà cuối cùng đụng chuyện là thân ai nấy lo. Quán từ bi. Từ bi là vậy đó. Từ là gì? Là cho người ta niềm vui. Bi là gì? Nhổ cái niềm khổ của người ta ra. Giống như từ cũng giống như là mình, bi cũng giống như là mình chữa người ta hết bệnh. Còn từ là sau khi hết bệnh cho người ta thuốc bổ, người ta uống, người ta dưỡng bệnh. Bi, chữ bi là gì? Là nhổ cái khổ của người đó ra, lấy cái khổ đó ra và cho người đó vui. Giống như cho người ta uống thuốc hết bệnh. Bây giờ hết bệnh rồi, người ta hết khổ rồi, thì phải cho thuốc dưỡng bệnh để hắn vui. Quán nhân duyên để trừ cái mê lầm. Tối nay lúc 7 giờ rưỡi mình sẽ có buổi pháp thoại tiếp. Sáng hôm nay Pháp Hòa sinh hoạt với đại chúng và chia sẻ một vài điều trong khóa tu, cũng như là mình thực tập những cái phép quán chiếu. Thưa đại chúng, chữ chiếu là mình soi, chữ quán là mình nhìn cho sâu sắc vào mọi việc. Thì khi mình nhìn sâu sắc mọi việc thì mình sẽ biết được việc nó như thế nào để chúng ta kịp thời chúng ta làm. Xin lỗi là giống như mỗi lần mình ăn cơm á, mình nhai, mà nếu cơm nó chín thì mình sẽ nhai bình thường, nhưng mà hễ mình ăn vô mình cảm thấy cái hạt gạo này nó không bình thường là tự nhiên mình nhắm mắt mình nghiệm lại liền, hình như cơm này hơi sống. Có phải không? À, mình ăn cái gì lạ lạ là tự nhiên đôi khi mình còn phải ngậm lại, mình nghiệm lại để coi cái này cái gì. Thì cái quán nó cũng vậy. Ta mình nhìn lại và mình chiếu soi vào đó để mình thấy sự việc. Mà khi chúng ta thấy sự việc nó khác thì chúng ta sẽ biết cách. Nhất là khi chúng ta sinh hoạt chung với nhau, chúng ta mở lòng ra, biết thông cảm. Đó, bây giờ quý vị ở chung người bốn phòng nè. Bốn phòng, một xin lỗi, một bốn người một phòng là bốn cảnh giới nha. Phải không? Bốn người là bốn cảnh giới. Mà chư thiện nam á, thì dễ lắm. Mà chư thì tính nữ thì chưa chắc. Đó. Cho nên mình đều có cái khó khăn của mình và mình đều phải thực tập. Và mình biết rằng á, bốn người mình sống chung trong những ngày đầu mình chưa quen. Nhưng mình phải dần tập làm quen với nhau, tập làm quen những cái sự sinh hoạt của người khác. Tuy tập làm quen nhưng mình cũng phải biết tự quán lại mình để mình chỉnh mình chút. Cái này không phải con mình, thế giới của mình, mà thế giới này có ba vị khác, thì mình tự mình thúc liễm lại bớt. Tu tập là vậy, tự quán, tự mình quán chiếu và quán chiếu với người. Cái này gọi là tự độ và độ tha, tự giác, giác tha. Cho đến khi nào mình tự giác là tự mình thấy giác ngộ nơi mình và mình giúp người khác giác ngộ, thì cả hai đều hạnh phúc vui vẻ với nhau. Cái này gọi là giác hạnh viên mãn. Đây là Pháp Hòa nói theo cái nghĩa thông thường trong sự tu tập. Mình sống mà mình tự ý thức, rồi mình cũng biết nhìn vào hoàn cảnh của người khác để cả hai cùng nâng đỡ với nhau, hạnh phúc với nhau, viên mãn. Còn cái chỗ mà cao siêu của nghĩa chữ thì khác ạ. Tự giác, giác tha và giác tất cả các chúng sanh nhưng có nhân duyên với mình thì mới gọi là giác hạnh viên mãn. Nhưng đây mình nói gần gũi trong sự thực tập. Biết mình, biết người thì trăm việc đều vui, phải không? Tri kỷ, tri bỉ, bách chiến, bách thắng. Biết mình, biết người, trăm việc đều được thuận lợi. Còn nghiệp đó, chạy cũng thoát. Mà hết nghiệp đó, khỏi đuổi nó cũng đi. Nó rõ là vậy. Giống như ở đây vậy đó, còn nợ coi thiếu một đồng, cứ gửi giấy đòi hoài. Trả dư một đồng, nó gửi trả về, nói anh chị đã trả nhà băng, trả hết tiền nợ nhưng mà dư một đồng, trả lại. Cho nên nhân quả công bằng. Nhiều khi đời này mình thấy mình không có làm ác gì đâu. Tại sao như vậy? Thì thôi bây giờ đó, thì nếu mà đã biết tu rồi thì Pháp Hòa hay nói, người biết chạy thì lo gì phải lùi lại đi bộ. Mình biết chạy rồi thì thôi đi bộ đồng hành. Nhiều khi đây là một chúng sanh cần mình độ. Mình nói mình đi phổ độ chúng sanh. Giờ đó thôi, giờ trước hết là độ một chúng sanh này trước đi. Rồi chưa nói là chúng sanh trong người mình nha, tự tánh chúng sanh của mình đó. Bởi vì khi mình phát nguyện nó có hai dạng: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nhưng mà ngược lại nó có, đối lại nó có câu tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Cái chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là số lượng chúng sanh ở bên ngoài. Tự tánh chúng sanh chính là phiền não của mình. Vậy thì mình có hai chúng sanh để độ: chúng sanh ở bên ngoài và chúng sanh ở bên trong. Độ hai dạng chúng sanh này đến bờ niết bàn mà không thấy có chúng sanh nào để độ. Cũng giống như có bao giờ hôm nào mình lỡ mình đựng cái mặt mình nó giỏi quá, bữa nay ăn ngon quá, chuyện mình đói bụng là mình phải ăn thôi. Rồi mình, con của mình nấu cho nó ăn, mà có bao giờ mình khổ lụy gì đâu, mình có tính sổ tính gì đâu đó. Giống như y như vậy, mình đổ một chúng sanh bên ngoài cũng giống như mình nấu cơm cho con mình ăn, cho chồng mình ăn mà không hề đi sổ. Hoặc là bữa nào mình đói mình tự ăn cũng chẳng hề đi sổ. Mình ăn không ghi sổ thì thay độ người cũng không cần phải ghi sổ. Mà thưa đại chúng, cái khổ của mình so với cái thế giới vũ trụ đau khổ này chẳng là gì. Bây giờ Pháp Hòa tặng quý vị này một câu này: so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn của mình chỉ là hạt cát có ra chi. lấy trong đó bỏ túi. Nếu mà nói cái khổ của chúng sanh trên cái quả địa cầu này á, cái khổ mình chẳng là bao hết. Bất quá mình chỉ khổ có một ông chồng. Còn em khổ với má chồng, chị chồng, anh chồng, em chồng, ví dụ vậy. Có những người, người ta đâu phải chỉ khổ chồng không đâu, mà ta còn khổ cả cái gia đình chồng. Hoặc là ta khổ cả người ta đứng ở giữa, khổ bên nhà chồng rồi ta khổ luôn cả gia đình ruột thịt của người ta. Gia đình ruột thịt thì mắng xả, nói mình ngu dại để cho gia đình chồng ăn hiếp đó. Rồi mình về gia đình chồng thì gia đình mắng mình đó là nghe lời gia đình mình, để rồi về có những thái độ như thế này thế nọ, khổ lắm. Cho nên so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn mình là hạt cát đó ha. Mình ở xứ này mình khổ, nhưng mà bất quá khổ cái tâm, mà khổ cái thân cũng có. Bơ sữa vẫn có mỗi ngày. Có những người ở Việt Nam, ở miền quê, trồng rượu chè, cờ bạc, con đá gà, đua ngựa, đổ nợ tùm lum, nợ đi tứ phía, nhà con không có ăn, chồng thì rượu sáng xỉn chiều say, con tối la rai mai làm nữa. Họ than với ai? Họ kêu trời không thấu. Mình ở đây còn có phương tiện internet thì viết giấy hỏi thầy. Họ một tờ giấy cũng không có, một cái viết cũng không có, điện thoại cũng không có, họ hỏi với ai? Thôi thì cứ lấy cái khổ của mình, rồi lấy cái khổ của muôn ngàn chúng sanh xung quanh mình để làm niềm an ủi cho mình. Hay nói một cách khác, mình có khổ như vậy mình mới thẩm thấu được cái khổ của chúng sanh. Từ đó lòng từ bi mình lớn lên. Càng khổ lòng từ bi phải càng lớn. Như vậy gọi là giải nghiệp. Còn nhiều khi mình khổ quá cái mình ganh. Tại sao cái nhà đó nó được như vậy? Trời kìa, nó xấu mắt hơn tôi, mình hạnh phúc. Cái đó không có giải được nghiệp. Càng khổ thì mình lòng từ bi mình càng lớn. Kính thưa thầy, tại sao trước khi dùng bữa ăn phải chờ đánh 3 tiếng chuông? Nếu mình không chờ thì cứ ăn. Không có sợ đó. Thưa đại chúng, thật sự ra cái này là một cái hình thức để nhắc nhở chúng ta. Mình đã đến với một đại chúng thì mình cùng tu, cùng học, cùng ăn. Và đồng thời khi mà có một tiếng chuông như vậy thì nhắc nhở mình ăn trong chánh niệm, ăn trong cái sự an vui, tĩnh lặng. Vậy thôi. Thì mình không muốn 3 tiếng thì mai mốt quý thầy sẽ tỉnh 9 tiếng. Nếu một người tụng kinh niệm Phật mỗi ngày mà tâm còn thị phi ganh ghét thì lúc lâm chung có được về tịnh độ hay không? Nhưng nếu người đó không được về tịnh độ mà thỉnh quý thầy về cầu siêu thì người có được siêu thoát hay không? Chà, đề tài lớn. Thưa đại chúng, thì dĩ nhiên hỏi tức là trả lời. Ở đời cái gì nó cũng phải cả hai, tâm và cảnh nó phải tương đồng. Ví dụ như miệng mình niệm Phật mà tâm mình không nghĩ Phật thì sao nó tương đồng? Tâm mình không nhớ kinh nhớ Phật, thỉnh thầy tới tụng mình chả biết gì hết luôn. Cho nên mình, tâm mình hàng ngày phải có niệm Phật, phải tụng kinh. Pháp Hòa ví dụ nha. Thí dụ bây giờ đại chúng ở đây phụ cái bài nguyện đem công đức này không? Rồi hôm nào quý vị có nhớ rồi, quý vị có thuộc rồi, cho nên Pháp Hòa hay quý thầy chỉ cần tới nguyện đem cái bình ứng liền công đức này. Tức là tâm mình phải có cái đó, thì khi người khác tới trợ duyên, hai cái tâm mình nó tương ứng thì nó đủ lực nó đẩy mình đi. Ví dụ như là quý thầy vừa bắt nguyện đem cái bài thay vì chữ công đức, nguyện đem tiền của thầy bỏ vô nhà băng. tụng vô đó. Mình cứ dặn con cái hoài, con nhiêu tiền bỏ ban hết nha con. Lúc này phước dữ lắm nha con. Tức là tâm mình nó phải có cái câu gì thì khi người ta đến ta trợ lực nó mới tương ứng, phải không? Ví dụ như bây giờ quý vị đã từng nghe cải lương và quý vị biết cái cách xuống giọng của cải lương, thật sự rằng ta tội ta ca lên là mình biết liền. Ví dụ như bây giờ mình hát một câu công mẹ sinh con di bằng năm biển lớn, không thuộc nhưng mà biết lớn. Tại vì mình biết cái cách đó rồi, không? Mình biết cái cách đó. Công mẹ sinh con di bằng năm biển lớn, chỉ có càng khôn kia không bờ không bến mới sánh được, chứ lòng mẹ thương con vốn không tận không cùng. Cái tâm mình nó phải có cái câu kinh đó thì người ta tụng nó mới tương ứng. Cho nên hàng ngày á mình tụng mà tâm đó chữ kinh lời kinh nó không thấm vô tâm thì ta tụng nó không có tư tâm. Cho quý vị muốn vãng sanh cực lạc thì tâm cực lạc và miệng cực lạc nó phải tư tâm. Thưa đại chúng, cảnh sẽ chuyển nếu tâm mình chuyển. Tâm chuyển cảnh sẽ chuyển. Đa số chúng ta lấy cảnh chuyển tâm. Để ý không phải nhìn cái cảnh vui cái mình vui, cảnh buồn mình buồn. Mà nếu mà tâm mình vui rồi thì cảnh buồn nó cũng vui. Cảnh trả nghiệp nhưng mà tâm mình không hề bị cái chữ trả nghiệp nó khổ mình. Cho nên tâm chuyển là cảnh kỳ kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Tâm mình có tịnh thì tịnh độ mình sẽ được về. Thưa quý vị ráng câu nữa thôi. Kính bạch thầy, con có một câu hỏi liên quan đến việc làm hàng ngày. Là một Phật tử, chúng con cũng hiểu được tội phước trong cuộc sống nên làm và nên tránh, nhưng đa phần chúng con đều có việc làm liên quan đến nhà hàng thì không thể nào tránh khỏi việc đụng vào mạng chúng sanh. Muốn đổi việc làm thì cũng không dễ gì. Vậy xin thầy hoan hỷ chỉ cho con làm thế nào để cuộc sống được nhẹ nhàng bình an. Cái câu hỏi nó thiết thực, không phải chỉ riêng việc làm nhà hàng, tất cả các công việc nếu mà chúng ta gọi là chấp trước và để chúng ta đi tìm tòi từng chi tiết đó, thì không có việc làm nào mà chúng ta dám đụng hết. Phong vào ví dụ hôm nay có những vị lái xe từ 4 giờ sáng ví dụ đi lên đây để nghe pháp, mục đích quý vị đi nghe pháp, đi nghe chùa, đi chùa mà. Nhưng mà trên đường đi rất nhiều những cái con thiêu thân nó lao vào trong cái xe mình đó chứ. Vậy thì mình đi chùa nhưng mà cũng trong chút đó có chút chút của nghiệp sát không? Rồi đây, tôi mở nhà hàng chay, tôi bán nhà hàng chay, nhưng mà mình đâu có liên quan tới sinh mạng chúng sanh. Nhưng mà xào rau, nấu rau có phải cắt cọng rau không? Nó cũng có một chút trong đó. Cho nên thưa đại chúng, ở trong cuộc sống của chúng ta, cuộc đời này chỉ là tương đối chứ không có gì tuyệt đối. Chỉ làm sao trong cái từ tương đối này chúng ta chỉ đủ nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống con người hàng ngày, có ăn có mặc, giúp đỡ người thân. Nhưng mà so ra cho dù mình làm những công việc như là làm nhà hàng gọi là sát sanh, và một việc làm không hề sát sanh, ví dụ như bán xì ke ma túy, nó cũng là một dạng không lành. Nếu mà nói là không lành thì trên thế gian này việc nào cũng có chút tội lỗi trong đó. Nhưng thôi thì bây giờ chúng ta cứ hiểu, đã là con người ở trong đời sống này thì khó tránh cái gì gọi là tuyệt vời. Chúng ta cứ làm cái gì trong cái tương lai, tuy mình làm nhà hàng nhưng chúng ta vẫn làm một cách công khai, chính đáng, có đóng thuế, có đăng ký, có vệ sinh, hết lòng. Ví dụ mình nấu một món ăn, mình hãy nấu cho người thực khách ăn giống như mình nấu cho chính mình ăn là thiện. Mình trang trí một cái dĩa thức ăn, mình thích người ta trang trí để service mình người như thế nào, mình cũng trang trí dĩa ăn đó như vậy gọi là thiện. Đừng có lương lận ở trong cái vấn đề làm việc của mình, dù bất cứ hình thức nào thì thiện nó cũng trở thành ra cái không thiện. Vậy thôi. Cuộc sống mà, ví dụ bây giờ nếu như bắt buộc mọi người phải hoàn hảo thì chắc không kiếm được mấy người có thể tu 100% đâu. Ví dụ như bây giờ ở cái làng đó người ta sống về cái nghề đánh cá, rồi không lẽ người ta không được tu? Rồi thí dụ bây giờ trong năm giới người ta có thể không giữ được cái giới thứ nhất, nhưng mà ít ra bốn giới kia ta còn tu. Quý vị thấy không ạ? Cho nên yên tâm việc này. Nói như vậy không nghĩa là khuyến khích, nhưng mà chỉ để cho đại chúng biết rằng trong cuộc sống nếu cái gì chúng ta không thể khác hơn nữa thì chúng ta hãy làm nó trong cái thiện tối thiểu hay là cực kỳ mà mình có thể làm. Ví dụ như có một lần Phật tử hỏi Pháp Hòa là trốn thuế được không? Không lẽ về giữa buổi giảng mới được. Nhưng mà Pháp Hòa có cách là nói như thế này là, thưa đại chúng, là cái suy nghĩ Pháp Hòa là quý vị cứ đóng thuế đi, thay vì quý vị trốn thuế để rồi quý vị lấy cái tiền đó quý vị làm từ thiện. Nhưng nếu quý vị suy nghĩ kỹ, cái tiền thuế quý vị là đang làm từ thiện là quý vị sẽ nhẹ nhàng. Chính phủ ở nước này, ở tất cả các xứ tự do này lấy thuế của mình để làm gì? Chẳng qua là để lo cho những người dân khác thôi. Chẳng hạn như là làm đường nè, những người bệnh tật không đi làm được nè, bệnh viện nhà thương là quý vị biết bệnh viện mỗi ngày chi bao nhiêu triệu. Có những cái ca bệnh, có những ca bệnh Pháp Hòa có những người Phật tử làm ở trong bệnh viện, họ nói là thầy biết có những người bệnh một ngày chính phủ chi 1 triệu cho cái người bệnh nhân đó. Có người một ngày chi mấy trăm ngàn cho bệnh nhân đó. Tất cả những cái đó chính phủ trả hết. Vậy thì cái đóng thuế của mình, thứ nhất là mình làm đúng luật lệ của chính phủ ban hành của cái đất nước đó. Cái thứ hai là mình đã làm từ thiện một cách gián tiếp mà mình không biết. Rồi Pháp Hòa nói ví dụ như á, bây giờ là Pháp Hòa ví dụ như là Pháp Hòa đi giảng rồi mình đi máy bay, thì quý vị thấy trong quá trình người ta tạo ra máy bay, hay là bay trên không, hoặc là đi làm xăng dầu, tất cả đều có những cái sự liên hệ, thậm chí còn hy sinh con vật này con vật kia, thành thử ra mình khó mà tránh được cái gọi là tuyệt đối đâu. Cho nên thưa đại chúng là trong cuộc sống của chúng ta cứ làm cái gì mà chúng ta thấy rằng trong cái khả năng của mình, trong hoàn cảnh của mình, nhưng mình cố gắng hoàn hảo cái công việc đó, như vậy là tốt. Có những cái ca quý vị đọc trên báo, có những bác sĩ đã lợi dụng bệnh nhân qua bao nhiêu cái ca, rồi cuối cùng cũng bị phát hiện, rồi bị phạt, bị tù tội vân vân. Ở trong nó liên hệ đến cái việc này là một cái người hỏi cái vấn đề biết đủ, nói rằng nếu mà mình tu để đến cái chỗ tuệ giác mình sanh rồi mình có đủ rồi mình không làm gì nữa hết thì phát xã hội chẳng tiến. Thưa đại chúng, có không? Cái chữ đủ ở đây là gì? Đủ theo khả năng của mình, mà đừng làm cái gì nó quá cái khả năng của mình. Ví dụ một em học sinh nó có khả năng nó học tới tiến sĩ, thạc sĩ vân vân, thì nó cứ học chứ. Đâu phải nói biết đủ cho mình nó thôi, lớp 12 đủ rồi. Nếu khả năng nó học được là nó cứ học. Khả năng mình làm được gì mình làm, nhưng mà nhớ làm trong khả năng, chứ không phải làm cái gì mà nó để vượt qua cái khả năng của mình, chứ không có gì gọi là không phát triển hết. Nói cái này rồi thưa đại chúng như thế này để đại chúng thông cảm. Thí dụ như có một vị thầy, thầy đó đi tu, nhưng mà cái hạnh nguyện của thầy á, thầy có một cái phước, cái duyên là thầy có thể xây dựng nhiều cái cơ quan từ thiện xã hội. Rồi mình thấy thầy đó không có lo tu hành gì, cứ lo làm các cái chuyện xã hội. Nhưng mà nếu như mà ai cũng nói với mình, nó hỏi tu làm sao, là phải đóng cửa, phải đi trong chánh niệm, rồi từ từ rồi vậy đó, ví dụ, thì như vậy là cũng đúng. Tại vì Phật giáo là đa hạnh, có những thầy người ta phát triển, người ta có cái phước, cái duyên và cái nguyện. Đâu phải ai nguyện cũng được. Nguyện, nhưng mà nếu mình nguyện mà đúng lúc là mình cũng có cái duyên phước ở cái đó, thì tự nhiên tất cả nó phối hợp một cách nhẹ nhàng, nó đưa cái vấn đề đó lên. Và tiền của mình cúng bao nhiêu hãy đưa vào trong công việc từ thiện xã hội hết, thì cái đó cũng là cái tốt chứ có sao. Rồi giờ có những vị người ta có tiền, người ta không làm nhớ ngoài chuyện cất chùa cũng không sao, tại vì cất chùa còn hơn là đem tiền để làm việc khác không đúng chứ chất pháp. Thời mình không xài thì thời sao ta có, ta xài. Cho nên đó, hôm nào Pháp Hòa sẽ có một bài nói chuyện 20 khoa trong Phật giáo, để cho người Phật tử chúng ta có một cái nhìn rộng rãi về tất cả các cái bộ mặt phụng sự của Phật Pháp. Rồi từ đó tâm mình mở ra. Và quý vị thưa đại chúng, tất cả những cách tu của mình, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, tụng ngồi thiền, tất cả những cái gì chúng ta làm mà nghe Pháp luôn, cũng không ngoài một cái mục đích là để cho chúng ta, tâm của chúng ta nhẹ ra với tất cả những sự dính mắc của mình. Cái khổ nhất của chúng sanh đó là chấp trước. Cái hạnh phúc nhất của chúng sanh đó là sự buông bỏ mọi chấp trước để tâm mình được an lạc. Vậy thì cái khổ của chúng sanh là ở chỗ chấp trước, dính mắc, phiền muộn. Mà hãy biết thông cảm thì cái gì nó cũng xong. Cho nên cuộc đời rất cần sự thông cảm. Chỉ cần mình có sự thông cảm, ví dụ như ban tổ chức hôm nay chưa bao giờ làm, lần đầu tiên làm, mà lần đầu tiên là chắc chắn có sơ sót. Cho dù làm trăm lần, ngàn lần, nhưng không lần nào mà hoàn hảo, bởi vì trong mọi pháp phải có một chỗ khuyết. Mà chúng ta phải lấy cái thành tựu phần lớn để chúng ta nhẹ đi cái khuyết, là tự nhiên việc gì nó có sẵn. Và cái chỉ cần một thông cảm thôi, đó là sức mạnh làm cho cái ban tổ chức người ta phấn chiến, người ta yên tâm. Cho nên một hành giả, chúng ta nhớ là chúng ta là hành giả chứ không phải là học giả. Hành giả tức là người ứng dụng lời dạy chúng ta sống. Còn học giả là lên thuyết trình một bài toán, vân vân. Tất cả người con Phật của chúng ta, nếu có học, học giả thôi, học là một, định học thiệt. Thế mà chúng ta dĩ nhiên là phải là học giả, nhưng mình hãy là hành giả nhiều hơn là một học giả. Mà khi mà mình đã một hành giả rồi, thì tự nhiên mình sẽ đến được cái bến bờ an vui dễ dàng. Như Đạo Phật, thưa hồi sáng thì thầy có giảng về chánh pháp, chúng pháp và mạt pháp. Thì con xin vắn tắt là cái phần tướng pháp bây giờ, tức là có nghĩa là có nhiều chùa chiền nhưng mà thiếu chánh pháp. Thì xin thầy chỉ dạy cho hàng Phật tử chúng con phải có cái tâm như thế nào để mà tới chùa để tạo thành chánh pháp ở ngôi tam bảo. A Di Đà Phật. Hồi sáng mình có nhắc tới ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Thì câu hỏi là nếu như mình đến một nơi nào đó có chùa viện mà thiếu chánh pháp thì mình phải làm gì? Thưa đại chúng, cái bài này Pháp Hòa có nói hôm bữa thứ sáu ở tại tu viện Thiện Hòa Bến Đức. Rồi mai mốt quý vị nghe lại thì quý vị sẽ ứng dụng những cái đó để làm cho chánh pháp tương thịnh. Bên cạnh đó, nếu quý vị muốn biết rằng thật sự có mạt pháp không, quý vị nghe cái bài Pháp Hòa nói chuyện cách đây mấy năm có cái đề tựa là chánh pháp và mạt pháp. Trong đó Đức Thế Tôn và Chư Tổ có nói 5 điều để cho chúng ta xác định rằng chưa phải gọi là mạt pháp. Bên cạnh đó, mỗi người cư sĩ của chúng ta chỉ cần tu tập 5 giới một cách tinh tấn thì chánh pháp không mất. Ví dụ về thân thì có sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Về miệng là giới nói dối. Giới nói dối là nói gọn chứ thật sự giới đó nó có 4 điều. Thứ nhất, đừng có thiêu dệt, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Đừng đâm thọc đầu này đầu kia. Đừng nói lời ác ôn, tức là chửi rủa mắng xả. Đừng có nói những lời vô ích. Chỉ cái miệng giữ 4 giới này thôi, cái chùa nó cũng thịnh, chứ đừng nói là những cái khác. Sở dĩ bao nhiêu thị phi buồn phiền trong cộng đồng, trong hội đoàn, trong chùa chiền nó lan tỏa là gì? Mỗi người nói mỗi cách. Có người thì chuyện có nói không, chuyện không nói có. Có người thì đâm bì thóc, thọc bì gạo. Có người thì chửi rủa mắng xả. Có người thì nói toàn những lời vô ích. Lời vô ích làm sao? Cái chuyện đó đâu có lợi ích gì đâu, phải nói tới nói lui. Và cũng cứ đi lật tới lật lui, rồi phone, rồi hỏi, rồi email, rồi truyền bá, cho nên không có chuyện, phải không? Thành thử ra thưa đại chúng, tại sao lá cờ Phật giáo có 5 màu? Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam và tượng trưng cho 5 giới. Nếu như 5 châu này mà giữ được 5 giới thì chúng ta sẽ có một tổng thể hòa hợp an tịnh bằng 5 cái màu ở dưới. Quý vị thấy cái hình ảnh lá cờ và nói ha, xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, ở dưới này có 5 cái màu tổng hợp. Nếu 5 châu giữ 5 giới thì thế giới đại đồng. Cho nên đó, cộng đồng người Việt hay là hội Phật tử với nhau, mỗi người tự ý thức 5 giới của mình giữ thì không có chuyện gì hết. Hào quang của Phật có 5 màu. Lấy 5 cái màu đó ra để biến thành cái cờ Phật giáo. Rồi mỗi một lá cờ đó là mỗi con người của chúng ta. Màu xanh là tóc, màu vàng là da, màu đỏ là máu, màu trắng là xương, màu cam là tủy, tổng thể của một con người. Nếu mỗi một con người mà ứng dụng được 5 điều của Phật dạy, rồi bây giờ nói tới cái giới thứ 5. Nếu chúng ta có chánh niệm ăn uống để đừng có làm cho sức khỏe thân thể đau bệnh, nếu chúng ta có chánh niệm tiếp xúc phim ảnh, sách báo, tin tức, chuyện trò thì làm gì có chuyện phiền não trong cộng đồng. Chỉ còn có chánh niệm thôi. Nghe điều cần nghe, bỏ quên những điều cần bỏ thì chánh pháp không có mất. Bởi vì chánh pháp là lời dạy của Phật, mạt pháp là do chúng ta quên nó, chứ còn chánh pháp không có mất. 5 giới này muôn đời nó vẫn là chân lý. Giới một con người chết rồi không còn gì nữa hết, khỏi 5 giới. Ngày nào con người còn sống, 5 giới nó còn có mặt. Cho nên trong kinh mới hỏi thiên đường ở đâu, địa ngục ở đâu. Một vị trả lời, ngày này nơi nào có chúng sanh, nơi đó có địa ngục. Chúng sanh mà chuyển tâm chúng sanh, nơi đó là thiên đường. Nơi nào còn chúng sanh nghĩa là gì? Hễ còn chúng sanh là còn tham sân si, và còn tham sân si là còn địa ngục. Cho nên chữ chùa nghĩa là gì? Chùa là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn gọi là già lam. Vậy thì già lam hay tự hay chùa nghĩa gì? Chư Tổ định nghĩa tự hay là chùa nghĩa là vĩnh ly ác xứ, thân cận thiện xứ, vĩnh viễn xa lìa cái xấu ác, gần gũi cái thiện lành. Ở trên chùa, xây chùa, chùa nào cũng xây cái chánh điện thiệt lớn gọi là chánh điện, nhưng mà không có mấy người chịu lên chánh điện đâu. Đi xuống chánh điện có mấy cái lò, ở dưới đó mới chánh điện á. Tại vì thấy cái chùa mà nó thịnh là do dưới, ở dưới cái bếp á, mà nó tan nát cái chùa cũng cái bếp. Thí dụ như ta lên ta lại Phật ba lại rồi ta cũng chui xuống bếp rồi. Người ta nghe pháp xong ta cũng đi xuống bếp rồi. Trên cái bếp nó quan trọng lắm. Quý vị nào mà thương chùa đó, mà mình ở dưới bếp nhiều đó, thêm chút nhẫn, thêm chút nhịn, thêm chút nhường, nhẫn nhục nhịn nhường, khiêm cung lễ độ, mấy cái món đó phải có trong tủ lạnh. Còn là ba rô, broccoli, con cải trắng, con cải xanh là phụ. Cái hũ gia vị đó mà có mà rắc vô hết các món ăn, yên lắm. Pháp Hòa có làm cái bài thiền nấu ăn. Khi nấu bếp giữ gìn chánh niệm, có tăng thân hiện hữu giúp mình, mỉm miệng cười như đó hoa xinh. Vì sao? Câu thứ tư, vì mình giúp người khỏi thân gầy bệnh tật. Bây giờ bắt đầu nấu ăn nè. Xây nhuyễn những kiêu căng buồn giận, vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình, xới bát cơm vung hạt hòa bình, cơm chánh niệm người dùng an lạc. Nướng chiên xào luộc chín vô minh, rửa sạch trong tâm ý bất bình, kho cạn giọt lệ sầu oán hận. Nếu mà mình xây nhiễm tàu hũ để dồn khổ qua, thì phải nhớ là mình đang xây nhiễm những kiêu căng buồn giận. Mình đang nấu đậu xanh để nó sôi, nó nhừ, để mình làm bánh, rồi thỉnh thoảng bọt nó lên đó. Mình hớt bọt thì nhớ là vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình. Còn nếu mình có dặn lửa kho riêu riêu cho đồ ăn nó thấm nó ngon đó, thì phải kho cạn giọt lệ sầu oán hận. Mình cắt, mình gọt, mình băm, mình chặt gì đó, phải không? Mình hãy sắc gọt những cái phiền não vô minh đó. Mình buông bức mới cơm cho người ta ăn, với một dĩa đầy buông vậy gọi là gì? Xới những bát cơm vung hạt hòa bình. Mà có cơm mà nấu được như vậy gọi là cơm chánh niệm đó, thì người ăn mới an lạc. Mình nấu cơm hạnh phúc ngon, người ta tới mà xin thêm chén nữa, nó làm gì ăn dữ vậy? Người ta tự ái, người ta đi về liền. Thưa đại chúng, chánh pháp hay mạt pháp tùy theo cái mức độ tu tập của chúng ta. Cho nên Đức Phật đã xác định không ai dẹp được hay là tiêu diệt được Phật giáo, đạo Phật. chỉ những người đệ tử Phật tự mình dẹp mình với nhau. Một trong những cách phá hòa tư duy để mình qua được những cái phiền muộn, mình luôn luôn nghĩ đến người sau. Mình làm vậy là thỏa mãn cái phiền não của mình trong lúc này, rồi cái đám con cháu mình tương lai nó đi đâu, nó về đâu, mình giành được cái chỗ này rồi không ai tới hết rồi ai đi, rồi con cái mình nó về đâu. Mỗi lần Pháp Hòa nghĩ như vậy thì Pháp Hòa nhẹ được đi những cái phiền não của mình. Pháp Hòa vẫn là một con người, vẫn còn đang từng bước tập tu. Và khi mình đi ra mình làm đạo, đâu phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mát, đâu phải mình đi tới đâu người ta cũng kính trọng mình đâu. Nhưng đừng để những cái đó nó làm cái chánh của đời mình, thì tự nhiên lòng mình nhẹ và mình thấy rằng những gì mình đang làm chẳng qua vì người sao mà làm. Cực khổ cỡ nào mình cũng chịu được, mà thậm chí mình tạm dụng câu đó, nhục cỡ nào mình cũng ráng được. Nhưng mà thiệt sự không có nhục, nhịn được mà nhục cái gì? Không nhịn mới nhục. Không nhịn rồi la ó ung sùng, nói thô nói sai nó mới nhục, chứ còn mình nhịn được ta thấy cái đẹp của người im lặng. Cho nên Đức Phật ai chửi Phật, Phật im, Phật có nói, tại vì nói ra nó mất đẹp. Nãy Như Lai ngồi về thuyết pháp mà tự nhiên giờ Như Lai về sao Như Lai dễ đổi quá. Nãy Như Lai về mà sao Như Lai về, mình nhịn được mà không có nhục, không nhịn mới nhục. Có nhiều vị mới nói trời ơi sao thầy hay quá, thầy đứng được vậy gặp con là chết. Nó mình nói để làm gì, nó đâu có lợi lạc gì đâu. Mà quý vị cứ để ý coi, mình yên rồi, một ngày yên, hai ngày yên, sống yên gió lành. Sống đời nó đã mệt rồi mà tự mình quậy sống lên nữa, khổ lắm. Mà mình được quậy nhiêu, sức mình quậy bao nhiêu sống, bớt quá dài cũng bỏ chơi cho vui. Chứ sức mình làm sao quậy nên sống, chỉ có gió quát phong nó mới thổi sống được thôi, chứ còn sức mình làm được đâu. Đừng có nhọc tâm, thôi cứ để mọi việc nó là nước đi cho nó khỏe. Sống cũng là nước, bản thể của sống vẫn là nước, nhưng chẳng qua một cơn gió bát phong nó thổi tới thì nó nhồi lên, mình gọi nó sống thôi. Chứ khi gió nó dừng rồi nó nằm xuống thì sống vẫn là nước. Thì tại sao mình không là nước đi cho nó khỏe, ham chi làm những con sóng mà ai nghe sống ta cũng ớn sưng sống hết. Xin hỏi thầy, tượng Đức Phật Thích Ca lúc nào họ cũng tạc tượng Đức Phật có tóc quấn, tức là loạn loạn á. Tục thế pháp quy y, thế pháp chứ không phải thế pháp, thì thế pháp quy y có thể bắt đầu từ thời Đức Phật còn tại thế hay không, hay chỉ là có sau ngày Đức Phật nhập diệt? Câu hỏi này cũng hay, mình cần phải biết. Thưa đại chúng, từ thời Đức Phật, Đức Phật cũng đã quy định là người xuất gia phải cạo bỏ râu tóc. Nhưng mà tại sao đặc biệt là khi người ta làm hình Đức Phật thì Phật không có cạo đầu như quý thầy, mà tên tóc Phật có quấn tóc đó? Bởi vì khi chúng ta nói đến Đức Phật thì chúng ta cố gắng diễn đạt cái hình tượng Đức Phật bằng 32 tướng mà chúng ta có thể biểu lộ được trên thân tướng của tượng Phật. Phải bằng ví dụ, một trong 32 tướng Phật là Phật có 40 cái răng. Phần lớn con người mình là 32. Nhưng mà nếu mà làm một cái tượng Phật mà để cho đủ 40 cái răng, không lẽ làm gì để mình lợi mình đếm 40 cái răng. Nếu mà Phật mà gì thì quý vị có được không? Cho nên cái gì trên thân tướng của Phật bằng cái mình có thể biểu lộ được thì mình làm. Thì một trong 32 tướng là tóc của Phật xoắn như những con ốc, thì người ta làm cái đó để biểu lộ lên một trong 32 tướng của Đức Phật. Vì Đức Phật có lỗ tai dài là một tướng, môi dày hai tướng, mũi cao ba tướng, tóc quấn bốn tướng, trên đầu á hơi cao cái đảnh một chút năm. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà nói cái đảnh cao thì cũng phải khá khá để mình nhìn như vậy, chứ không chứ nhiều chỗ ta làm nguyên cục thịt vậy cái mình nói trời ơi Phật cái tướng kỳ quá. Hay là mình tưởng lầm là Phật ảnh hưởng Trung Quốc, mấy vị nam nữ Hán có cái búi tóc ở trên này. Dạ không, cái đỉnh thôi, cái đỉnh này là tượng trưng cho sự thiền định của Phật, nó hơi cao hơn con người mình. Cái chỗ này mình nhìn không có thấy, cho nên cái chỗ này gọi là vô kiến đảnh tướng. Cái đảnh tướng mà khó thấy kêu gọi là vô kiến. Rồi bàn tay của Phật dài, nhưng mà khi Đức Phật ngồi thiền thì đâu có thể làm được cái bàn tay đó. Cho nên xin thưa là Đức Phật có 32 cái tướng đẹp, nhưng khi tạc một tượng Phật thì không thể nào diễn đủ hết 32. Thì những gì có thể biểu lộ được trên thân tướng của một tượng Đức Phật thì chúng ta làm. Ví dụ như đó là da của Phật mịn, không làm được. Bây giờ tượng nào mà đánh bóng kỹ tượng mịn thôi. Ví dụ vậy đó, để chúng hiểu được cái ý chỗ đó ha. Rồi. Vậy thì cái chữ mà quý vị có nhớ không, Thái tử Sĩ Đạt Ta sau khi chứng kiến được bốn cảnh khổ thì Ngài mới đi về, Ngài quyết định Ngài bỏ đi đó. Thì Ngài mới đến sông Ni Liên để mà xin lỗi sông A Mô Ma để Ngài cạo tóc, cạo râu để mà tu. Rồi các vị tỳ kheo thời Phật cũng phải cạo tóc hết, ngay cả Đức Phật cũng cạo tóc. Nhưng mà bây giờ hễ mình làm tượng Phật là làm như vậy để biểu lộ lên 132 tướng của Phật.